bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 1963, Thiên Viêm Thần Vương cùng Ma Thiên Âm. Bỏ rơi nhiệm vụ, binh tai cổ tinh viện thủ. Sau đó không lâu, Sở Cuồng Nhân liền rời đi thứ 9 đại lục. Hắn lưu lại thiên ảnh, làm cho đối phương thay tọa trấn. Mà tại hắn sau khi đi, quân sư An Chi Tuân hai mắt tỏa sáng, lập tức lấy ra một khối ngọc giản. Trong bóng tối có liên lạc một người. Đại nhân, thiên kiếm đã rời đi thứ 9 đại lục. Há, hắn đi nơi nào? Không rõ ràng, hắn không nói. Nhưng trên người hắn một cái tùy tùng lưu lại. Người này thực lực chỉ sợ cũng không đơn giản. Cái này ta so ngươi rõ ràng. Cái kia ra hỏa. Hừ. Ngọc giản một đầu khác truyền đến hừ lạnh một tiếng. Giống như nhìn trời ảnh có chút quen thuộc. Tốt. Thiên kiếm đã rời đi. Cái kia theo kế hoạch hành động. Lần này ta nhất định phải làm cho hắn nếm thử thân bại danh liệt tư vị. Ngọc giản một đầu khác. Người lạnh hừ một tiếng. Ngay tại Sở Cuồng Nhân rời đi thứ 9 đại lục không có vài ngày sau. Khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ nơi này. Chỉ thấy nơi xa có vài chục đạo thân ảnh bay lên không trung mà đến. Mỗi trên người một người đều bao phủ tại tiên huy bên trong. Không thấy chân thực khuôn mặt. Bọn họ đi vào thứ 9 đại lục. Lúc này bắt đầu đánh đập phá xấu. Một người tướng lãnh không chống đỡ được. Thiên kiếm ở đâu? An Chi Tuân lớn tiếng nói, thiên kiếm không tại thứ 9 đại lục. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Cái gì, thiên kiếm lại không tại thứ 9 đại lục? Đối phương đi đâu, lại ở thời điểm này bỏ rơi nhiệm vụ? Ha ha, cái gì thiên kiếm, một chút trách nhiệm tâm đều không có. Các ngươi thứ 9 đại lục luân hãm, chỉ trách thiên kiếm, không tệ, thì quái hắn. Trên bầu trời truyền đến kẻ xâm nhập tiếng cười to. Lúc này, một bóng người phóng lên tận trời. Là thiên ảnh xuất thủ. Nhưng rất nhanh liền có một đạo hỏa quang đem hắn ngăn lại. Há, loại khí tức này, là ngươi. Thiên ảnh nhìn lấy tiên huy bên trong tồn tại. Ánh mắt lóe lên. Đối phương chính là trước đó không lâu cùng hắn chiến đấu qua Thiên Viêm Thần Vương. Người khác là, chấm ngoặc kép. Thiên ảnh ánh mắt đảo qua mấy người còn lại, phát hiện một cái khác thần vương khí tức, hắn cũng có ấn tượng, chính là thần vương hội nghị bên trong xuất hiện qua nhân vật, là đạo vương nhất tộc cổ lão thần vương Ma Thiên Âm. Ngày xưa, những người này đối với Sở Cuồng Nhân lộ ra rõ ràng địch ý. Thiên ảnh tất cả đều nhớ kỹ, dù là những người này hiện tại ẩn giấu rất khá cũng không gạt được hắn. Thừa dịp Ma Chi Chủ không tại. Các ngươi trước tới nơi đây quấy rối, sau đó đem bỏ rơi nhiệm vụ tội danh đội lên Ma Chi Chủ trên đầu sao? Thiên ảnh liếc mắt liền nhìn ra những người này bàn tính. Hắn trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Trong tay một thanh đen nhánh ma nhận đã gấp nắm trong tay. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thiên Viêm Thần Vương bao phủ tại tiên huy phía dưới. Cự không thừa nhận. Hừ, thiên ảnh lạnh hừ một tiếng. Cũng không nói nhiều, xuất thủ tương sát, ác ma chi lực phun trào, hỏa quang cùng ánh kiếm màu đen chiếu rọi mà ra, vỡ thiên đất nứt. Nhưng ở một bên khác, Ma Thiên Âm thì là mang theo những người khác tiếp tục đối thứ 9 đại lục tiến hành cướp bóc. Chỗ đến, một mảnh hỗn độn, ha ha, thiên kiếm, ta cũng muốn nhìn nhìn, thứ 9 đại lục luân hãm về sau, người cái này tướng quân còn muốn làm thế nào đi xuống. Ma Thiên Âm âm thầm nghĩ tới, vì cho Sở Cuồng Nhân tìm không thoải mái, bọn họ đúng là không tiếc tấn công thứ 9 đại lục. Nhưng ngay tại Ma Thiên Âm dương dương đắc ý thời điểm, nơi xa đột nhiên có một tảng lớn bóng đen truyền đến. Một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng, đúng là trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thứ 9 đại lục, làm cho người không rét mà run. Cái này, đây là cái gì? Tinh thần. Mọi người nhìn cách đó không xa bay lên không trung mà đến to lớn ngôi sao. Không khỏi nghi hoặc, mà thiên ảnh thì là lộ ra một cái nụ cười. Thì ra là thế, Ma Chi Chủ sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Nghe được hắn, mọi người càng mộng, cái này tinh thần, là thiên kiếm an bài sao? đây là có chuyện gì? Ma Thiên Âm, Thiên Viêm Thần Vương hai người đều là theo cái này cỗ cổ lão tinh thần bên trong cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có nguy hiểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy cái kia tinh thần bên trong có nguyên một đám điểm sáng màu đỏ lưu động. Ngay sau đó, một từng chùm sáng khóa chặt Ma Thiên Âm bọn người, kích xạ mà đến, chỗ đến, hư không đều dường như bị xuyên thủng. Không tốt, mau tránh ra. Ma Thiên Âm nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy chùm sáng chỗ đến, nguyên một đám tu sĩ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị tùy tiện động đâm thủng thân thể. Liền Ma Thiên Âm dạng này thần vương đều bị đánh lui mấy bước. Cái này, đây là cái gì? Ma Thiên Âm nhìn lấy cái kia cổ lão tinh thần, khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn đưa tay thôi động thể nội đạo tắc, một đạo bá đạo trưởng ấn hướng về binh tai cổ tinh đánh tới. Nhưng một trưởng này lại bị cổ tinh ngoại vi xương mù màu đen đỡ được. Lực lượng của hắn, đúng là không đủ phá hư cái này cổ tinh. Ta đi thử một chút. Thiên Viêm Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Đạo tắc phun trào, hóa thành một cái kim sắc hỏa cầu. Giống như một vòng mặt trời giống như đánh tới hướng cổ tinh. Cái này mặt trời thể lượng cùng binh tai cổ tinh không sai biệt lắm. Tại mãnh liệt oanh kích phía dưới, hư không trực tiếp nổ tung. Nhưng làm bụi mù sau đó, mọi người chỉ thấy cái kia binh tai cổ tinh vẫn không có bất kỳ tổn thương gì. Vẫn như cũ hướng về mọi người bay tới. Không chỉ có như thế, cổ tinh mặt ngoài, từng đạo hồng quang lấp lóe. Giống như từng đôi tử thần ánh mắt giống như nhìn chằm chằm Ma Thiên Âm còn có Thiên Viêm Thần Vương. Từng đạo hồng quang bắn ra. Mau tránh ra. Mọi người sắc mặt đại biến. Có thể hồng quang số lượng thật sự là nhiều lắm. Mặc kệ bọn hắn làm sao tránh đều tránh không rơi. Chỉ chốc lát, hai đại thần vương đúng là nhận lấy bị thương. Rời đi. Thiên Viêm Thần Vương nhìn đến tình huống có biến. Lúc này dự định rời đi. Ma Thiên Âm cũng không ở lại lâu. Hai người phi tốc thối lui. Có thể binh tai cổ tinh bên trong. Binh tai nhìn lấy hai người. Yên lặng điều lấy binh tai cổ tinh lực lượng. Một đạo càng kinh khủng chùm sáng bắn ra. Mà một kích này lực lượng. Trực tiếp khóa chặt Ma Thiên Âm. Oanh. Nương theo lấy một tiếng hét thảm cùng tiếng vang. Ma Thiên Âm thể nội nói bị tại chỗ oanh diệt. Trực tiếp vẫn lạc. Thiên Viêm Thần Vương nhìn thấy một màn này, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, điên cuồng thôi động lực lượng, hóa thành một đạo hỏa quang cấp tốc rời đi. Thứ 9 đại lục người nhìn lấy binh tai cổ tinh, vô cùng sợ hãi, cuối cùng là cái thứ gì a? Thiên Kiếm tùy tùng nói, đây là Thiên Kiếm an bài. Sách, Thiên Kiếm liền loại vật này đều có thể thao túng sao? Thật sự là thật không thể tin. Hắn là làm sao làm được? Thiên Kiếm thủ đoạn, cao thâm mạt chắc a. Xem ra thứ 9 đại lục có Thiên Kiếm, mới thật sự là phòng thủ kiên cố a, trong đám người. An Chi Tuân trong mắt lộ ra một chút hoảng sợ. Thiên Kiếm lại có thủ đoạn như thế. Hắn có thể hay không phát hiện là ta phản bội hắn? Ta phải làm gì? Thiên Ảnh chú ý tới An Chi Tuân sắc mặt, nhẹ hừ một tiếng. Nhưng cũng không có để ý tới đối phương. Tính toán đợi Sở Cuồng Nhân trở về lại tính toán sau. A, Thiên Viêm Thần Vương còn có Ma Thiên Âm sao? Không nghĩ tới hai người này vì đối phó ta. Ngược lại là làm đến cùng nhau. Thú vị, còn có An Chi Tuân. Thứ 9 đại lục quân sư. Một cái cỏ đầu tường. Người nào cho chỗ tốt thì với ai lẫn vào gia hỏa. Chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân người không tại thứ 9 đại lục, nhưng hắn đối với chuyện nơi đó lại rõ như lòng bàn tay. Binh tai cổ tinh xuất hiện, cũng chính là sắp xếp của hắn. Trước khi đi, hắn đem triệu hoán đến hư không chiến trường. Mặt khác, quân sư An Chi Tuân phản bội, cũng không tính nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Loại này người, hắn mặc dù chán ghét, có thể giữ lấy, có lẽ còn có nhất định tác dụng. Được rồi. Sau khi trở về sẽ chậm chậm xử lý. Những thứ này đều không phải là quá mức khẩn cấp sự tình. Rất nhanh, hắn liền đi tới đích đến của chuyến này. Thứ 13 đại lục. Hội trưởng, người rốt cuộc đã đến.